Chương 1089, chìa khóa. Chữ vật chi thư khí linh đã trở thành chân chính sinh linh, cái này dĩ nhiên không phải. Ngươi cho rằng giống như sinh linh dạng kia có được linh trí khí linh là khắp nơi có thể thấy được sao? Chu Tiểu Miêu nói, khí linh thậm chí cờ ân ở mấy ngàn năm thời gian mới có nhất định cơ hội diễn sinh ra chân chính trí tuệ, nhưng lại có bao nhiêu có được khí linh khí cụ có thể chân chính bảo tồn lâu như vậy? Ngươi cái này sách khí linh nhiều nhất là có một chút linh trí, khoảng cách chân chính linh trí khí linh còn có một đoạn dài rằng rạc khoảng cách. Nếu mà nó có được chân chính trí tuệ, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể đưa nó theo trên thuyền mang đi ra ngoài sao? Chu Tiểu Miêu trên mặt lộ ra một tia giễu cợt. Chu Phàm ách một tiếng, xác thực như thế, nếu như là vật sống là vô pháp mang đi ra ngoài, hắn cau mày nói, thế nhưng là nó vì sao lại như thế sợ ngươi? Đó là bởi vì ta biết nó một chút lai lịch, giải qua nó là rất đặc biệt khí linh, nó có thể cảm ứng được pháp tắc, mà pháp tắc tu sĩ là có thể đưa nó hủy đi. Vì lẽ đó nó mới có thể tại ta uy hiếp nó về sau trực tiếp mở ra. Chu Tiểu Miêu thản nhiên nói, nó có thể làm được trình độ như vậy là người luyện chế tại luyện chế thời điểm cho nó tăng thêm cấm chế đưa đến, nó mới có thể làm ra lựa chọn như vậy, mà không phải nói nó bởi vì cảm thấy e ngại làm ra lựa chọn như vậy. Cái kia người luyện chế không nguyện ý nó dễ dàng bị đến phá hư. Nó là lai lịch gì, người luyện chế lại là ai? Chu Phàm một mặt hiếu kỳ hỏi. Không nhớ rõ. Chu Tiểu Miêu trầm mặc một cái nói, thuyền phong bế ta bộ phận ký ức, có ít người có một số việc đều quên, ta chỉ là ẩn ẩn biết do nó một ít chuyện, cái này chữ vật chi thư không chỉ là một cái chữ vật khí cụ đơn giản như vậy, nó tựa hồ vẫn là một đầu chìa khóa. Chu Tiểu Miêu nói đến đây thống khổ vặn vặn lông mày nói, nếu không phải như thế, cái kia người luyện chế liền sẽ không phí sức như thế luyện chế nó. Bản này chữ vật chi thư là một đầu chìa khóa. Chu Phàm mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua bản này chữ vật thư vẫn là một đầu chìa khóa, hắn nhịn không được suy đoán nói, có phải hay không là cái gì bảo tàng mở ra chìa khóa? Ta đây làm sao biết? Chu Tiểu Miêu mặt lộ không kiên nhẫn, ngược lại cười khẩy nói, ta khuyên ngươi không nên nghĩ phải đẹp như vậy, có đôi khi liền xem như mở ra nơi nào đó chìa khóa, cũng chưa hẳn sẽ có cái gì bí bảo chờ ngươi, nói không chừng đấy chỉ là một sẽ chết người cả bấy. Trước kia ta liền gặp qua không ít tu sĩ cho rằng được cái gì tàng bảo đồ, kết quả sau khi đi vào phát hiện có vô số cạm bẫy chờ lấy bọn hắn, coi như may mắn không chết xông qua cạm bẫy, đến cuối cùng chờ lấy bọn hắn lại là một chút nghĩ mưu bọn hắn tài hại mạng bọn họ âm hiểm tu sĩ. Cái gì được đến tàng bảo đồ, sắp thu được thiên đại cơ duyên từ đây đi đến tu đạo đỉnh phong vốn là chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Chu Phàm cười khan một tiếng, no ý Chu Tiểu Miêu nói rất đúng. Coi như cái này chữ vật chi thư thật là mở ra địa phương nào chìa khóa, nếu không phải điều tra phải rõ ràng, vẫn là không cần tùy ý mạo hiểm tốt. Sau đó Chu Phàm lại hỏi một chút sự tình khác, những vấn đề này Chu Tiểu Miêu có thu lấy nhất định lớn xám trùng mới trả lời. Hỏi xong những chuyện này, đêm nay ở trên thuyền nán lại trên lê cờ hở thơ y gian không nhiều. Chu Phàm còn dư lại thời gian nói chuyện với thực phù cáo biệt, dù sao nếu không có gì ngoài ý muốn. Hai cha con khả năng một đoạn thời gian rất dài không thể gặp mặt, khó tránh khỏi có chút ly biệt sầu não. Chu Phàm cùng thực phụ rời đi về sau, trên thuyền lại lần nữa còn lại Chu Tiểu Miêu một người tại. Nàng cúi đầu nhìn xem dưới chân bong thuyền, nàng đang trả lời Chu Phàm vấn đề lúc, trong lòng cũng tại suy nghĩ một ít chuyện. Những chuyện này là Chu Phàm không nghĩ tới, cái này ở chỗ nhãn giới khác biệt. Long chủ lưu lại long tố đản, mà ta đem long tố đản biến thành trứng rồng. Khiến cho trứng rồng nở đi ra, trứng rồng ấp nở ra, ngươi liền để nó biến thành cái thứ hai phụ tá giả, động tác của ngươi ngược lại là nhanh. Chu Tiểu Miêu trầm mặc một hồi thản nhiên nói, có thế ngươi là lâm thời khởi ý, vẫn là đã sớm coi là tốt hết thể, chẳng lẽ cái kia dẫn đạo giả lòng chủ cùng ta tại những chuyện này bên trong đều trở thành trong tay ngươi con rối khôi lỗi. Dư A theo ngươi suy nghĩ từng bước một tiến lên. Chu Tiểu Miêu sắc mặt lạnh lùng, nàng ẩn ẩn cảm giác suy đoán của nàng sẽ không có sai. Giống như nàng cùng long chủ loại cảnh giới này đứng đầu tu sĩ vận mệnh mờ mịt khó dò, bình thường mà nói, không có tu sĩ gì có thể thông qua thôi diễn thuật pháp tính toán đến các nàng, nhưng tu sĩ làm không được sự tình, thuyền có thể làm được, điểm ấy nàng không có chút nào hoài nghi. Chỉ là nàng trước đó gặp qua đăng thuyền giả đều không có cái gì phụ tá giả, lần này gặp phải Chu Phàm chẳng những có được phụ tá giả, còn có được cái thứ hai phụ tá giả. Hơn nữa đặc thù chính là hai cái này phụ tá giả vẫn là Chu Phàm huyết mạch. Ngươi vì cái gì để các nàng lên thuyền, chẳng lẽ vẹn vẹn để các nàng trưởng thành thay Chu Phàm thu thập mồi câu sao? Chu Tiểu Miêu mặt lộ dị sắc, nàng biết do thuyền trả lời nàng khả năng cơ hồ là không. QNZ bởi vì trong lòng những này nghi hoặc, để nàng cảm giác được Chu Phàm cái này đăng thuyền giả cùng thuyền quan hệ càng ngày càng khó bề phân biệt. Còn có vì sao lại là hắn hậu đại? Chu Tiểu Miêu khẽ như mày, nghĩ đến cái này không biết có trọng yếu hay không vấn đề. Chỉ là những vấn đề này, nàng rất khó muốn lấy được đáp án xác thực. Chu Phàm tỉnh lại ngay lập tức, liền phát hiện nằm tại hắn tâm khẩu Tiểu Hắc Long. Tiểu Hắc Long QNZ mở mắt ra, nhìn xem Chu Phàm, sau đó vông vông gọi hai tiếng. Chủ nhân, ta nhưng không có lười biếng đi ngủ. Tiểu Quyền thanh âm yếu ớt truyền đến. Chu Phàm quay đầu nhìn lại, phát hiện Tiểu Quyền đỉnh lấy hai cái mắt còn thâm, mí mắt đều nhanh triệt để khép lại, híp thành một đường, nhưng còn tại quyết trống. Chu Phàm khỏe miệng giật nhẹ, đây quả thật là qua hỉ hệ mờ có. Hắn khen ngợi nói, không sai, ban thưởng ngươi 10 cái chân vịt. Vừa nghe đến ban thưởng 10 cái chân vịt, Tiểu Quyền con mắt lập tức trừng lớn nói, chủ nhân, đây chính là ngươi nói nha. Sau đó Tiểu Quyền không đợi Chu Phàm đáp lời nói, liền trừng lớn mắt thẳng tắp đổ xuống nằm nga y ho ho, treo lên khỏ khẽ đến. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đầu tiên là đêm qua được đến nuôi long điển tịch hấp thu. Một lát nữa về sau, lại đem gỗ lim cái hộp thực hóa, sau đó theo trong hộp lấy ra đen kịt thần ẩn thất cước trùng, hắn nhìn một chút ngồi tại trên vai hắn Tiểu Hắc Long. Hắn đưa tay đem ba y cái dài nhỏ trùng chân từng cái nhẹ nhõm rút ra. Thần ẩn thất cước trùng trùng nguyên tắc tới liền là có thể rút ra, cũng có thể tùy thời lắp đặt đi. Bị rút ra trùng chân thần ẩn thất cước trùng nhìn qua giống như một viên màu đen đá tròn. Chu Phàm giữa ngón tay có chân khí chạy xuôi mà ra tiến vào màu đen đá tròn bên trong, màu đen đá tròn tản ra nhàn nhạt hắc sắc quang mang. Chu Phàm nhắm mắt lại, dự a theo Chu Tiểu Miêu dạy bảo phương pháp, để nhân hồn gần sát màu đen đá tròn, hắn cảm thấy một cỗ cường đại hấp lực, đem hắn tâm thần hút đi vào. Tinh thần của hắn phi tốc tại màu đen trùng thân bên trong khắc họa lên một viên huyền ảo phù văn. Vốn là đây chỉ là ý niệm bên trong phát sinh sự tình. Nhưng trùng trên lưng xuất hiện một viên phù văn, khiến cho trùng thân biến thành hơi mở trạng thái. Chu Phàm lúc này mới mở mắt ra, hắn thở phào, nhẹ nhàng đem trùng thân đặt ở Tiểu Hắc Long nao trên đỉnh. Trùng thân lập tức hóa thành một cỗ hào quang chui vào Tiểu Hắc Long đầu bên trong. Tiểu Hắc Long lập tức biến mất không thấy gì nữa.